Chương 695, cuối cùng kết thúc. Giao Giao gặp Ôn Giao đột nhiên đổ xuống, một mực tại bên ngoài chú ý chiến cuộc Thích Vân Hoàng Hồn. Hắn một bên phân phó người bên cạnh đi gọi bác sĩ cùng chữa trị sư tới, một bên hướng quảng trường vào tới. Mời bãi đủ sẽ ợp Giao Giao ngươi như thế nào nơi nào bị thương dô y sao? Thích Vân căn bản không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, càng không biết nếu như không phải Ôn Giao ngăn cản, hắn hiện tại cũng không nhất định có thế hảo hảo đứng ở chỗ này nói chuyện. Ôn Giao sắc mặt tái nhợt, trong đầu trống rỗng, dù tờ khô tất cả tinh thần lực nàng chỉ cảm thấy cả cái đầu từng đợt co rút đau đớn, thậm chí ngay cả Thích Vân thanh âm đều nghe không quá rõ ràng. Không có tinh thần lực, trong không gian đồ vật không bỏ ra nổi đến, Ôn Giao một tay ANLEY huyệt thái dương, một tay hướng Thích Vân đưa tới. Thích Vân trừng mắt nhìn, hắn coi là Ôn Giao hiện tại cờ N người chân an, liền vội vươn tay cầm vươn hướng tay nhỏ bé của hắn. Giao Giao ngươi cực khổ rồi. Không có ngươi chúng ta cũng không biết phải làm gì, ngươi yên tâm, lần này ngậm miệng Ôn Giao đầu đau muốn nước, chỉ hy vọng có cái an tĩnh hoàn cảnh, mà Thích Vân lại ở một bên nói không ngừng, mà Ôn Giao lại không có tâm tư đi nghe, phảng phất có một con ruồi tại bên thai nàng long long long nhiễu người thanh tịnh, làm cho nàng nguyên vốn là có chút lưu động cảm xúc càng thêm bực bội. Bị người nà mờ trả tờ tay truyền đến một trận ấm áp, nhưng là Ôn Giao cũng không quen như thế thân cận tiếp xúc, nàng giật giật tay. Ý đồ rút ra. Thích Vân cũng không có dùng quá sức, Ôn Giao rất dễ dàng liền rút ra, bất quá gặp Ôn Giao rút tay ra sau một lần nữa đưa tay ở trước mặt hắn mở ra, Thích Vân vẫn còn có chút ngộng. Đây là ý gì tinh thần lực khôi phục dược tề? Ôn Giao hiện tại không có cách nào trực tiếp lấy ra dược tề, nhưng là nàng nghĩ những chiến sĩ đó bên người hẳn là có mang. Nghe được Ôn Giao yêu cầu, đi theo Thích Vân đằng sau mấy tên dị năng chiến sĩ vội vàng từ hông mang bên trong móc ra tinh thần lực khôi phục dược tề, từng cái tranh nhau chen lấn chen ở trước mặt nàng. Giao Giao, ta cho ngươi. Hay là dùng ta a, ta đây là cao độ tinh khiết, so hắn cái kia tốt ngươi còn cần hay không cái khác dược tề ta cái này đều có. Ôn Giao có chút sốc lên trước mắt, nhìn trước mắt mấy cái cầm dược tề tay, tùy tiện tuyển một cái. Mắt lạnh chất lỏng vào miệng. Mặc dù không để cho mình điều phối dược tề hiệu quả tốt, nhưng là QNZ đủ. Trong đầu đau đớn chậm rãi đạt được làm dịu, tinh thần lực dần dần bắt đầu khôi phục. Ôn Giao thở phào một hơi, đối với Chen ở trước mặt mình một mặt lo lắng các chiến sĩ lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Cảm ơn. Cho tới bây giờ không gặp Ôn Giao cười qua các chiến sĩ tập thể ngây ngẩn cả người, bọn họ hiện tại trong đầu không có ý khác, chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Giao Giao hướng ta cười những người khác khẳng định đều không có có gặp qua nhất định phải nói cho những người khác, để bọn họ hâm mộ chết. Ôn Giao hoàn toàn không biết mình trước mặt đám người này trong lòng đều đang suy nghĩ gì, mặc dù đau đầu hóa giải không ít, nhưng là rút sạch tất cả tinh thần lực cao y chu nở dê loa y kia cảm thụ vẫn là rất thống khổ, nàng hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ an tĩnh nghỉ ngơi thật tốt hội. Tinh thần lực tại dược tề dưới sự giúp đỡ khôi phục một chút xíu, Ôn Giao cự tuyệt các chiến sĩ tiếp tục đưa qua dược tề, từ trong không gian xuất ra một bình mình điều chế dược tề chậm rãi uống. Giao Giao, muốn hay không gọi Hoa Bắc căn cứ tinh thần lực chữa trị sư tới xem một chút. Thích Vân đại khái suy đoán Ôn Giao là tinh thần lực bị hao tổn, hắn không quá rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng là cũng biết tinh thần lực bị thương tinh chất cùng vết thương của hắn hoàn toàn không giống, hơi không cẩn thận. Liền lại biến thành ngớ ngẩn hoặc là người thực vật tinh thần lực chữa trị sư cũng là tinh thần lực dị năng dị biến một loại, số lượng phi thường thưa thớt, trước mắt đẳng cấp tối cao tại Hoa Bắc căn cứ, sẽ không tùy tiện ra. Nhưng là nếu như là Ôn Giao cần, Thích Vân cảm thấy những này đều không là vấn đề. Ôn Giao lắc đầu, nàng chỉ là rút sạch tinh thần lực mà thôi, tuy nói tại giòm bị vương sau cùng phản công bên trong khu NG bị thương nhẹ, nhưng là không nghiêm trọng lắm. Cho thêm nàng chút thời gian liền tốt. Xin miễn. Thích Vân làm cho nàng chờ y sư kiểm tra địa phương khác ý nghĩ, Ôn Giao chậm rãi bò lên trên đại hoàng độc, để đại hoàng mang nàng trở về trụ sở của mình. Chờ Ôn Giao sau khi rời đi, Thích Vân lúc này mới có thời gian quan sát nằm tại một bên khác dòm bị vương thi thể. Đến gần xem xét, hắn có chút giật mình, cái này dòm bị vương mặc kệ từ góc độ nào tới nói, đều đã cùng người bình thường rất gần. Thân thể cũng không có giống cái khác dòm bị đồng dạng có hư thối địa phương, bất quá ngược lại là hiện đầy vết thương thật nhỏ, trừ liễu nhân vì thiếu nước dẫn đến thân thể mười phần khô quắt bên ngoài, nhìn qua tựa như là một cái dinh dưỡng không đầy đủ gầy như que tuổi người. Thích Vân sờ lên cái cảm thấy có chút nghi hoặc, ta nhớ được trước đó từ giám sát. nhìn lại không có gầy như vậy làm như vậy xem à, làm sao biến thành dạng này rồi đây, quả thực là thây khô không đúng, là bao hết da khô lâu tựa như là trong quá trình chiến đấu biến thành như vậy. Những người khác QNZ không quá rõ ràng xảy ra chuyện gì, dù sao bọn họ cách có chút xa. Được rồi, Thích Vân khoát khoát tay, để dị năng băng hệ dị năng giả đưa nó đông lạnh, những vật này vẫn là giao cho nhân viên chuyên nghiệp đến xem đi, đợi lát nữa đưa nó đưa đến viện nghiên cứu đi. Nói đến viện nghiên cứu, liền nhớ lại trước đó không sai biệt lắm bị zombie vương hủy diệt rồi sinh vật viện nghiên cứu, Thích Vân lại là trở nên đau đầu. Hắn cũng có thể nghĩ ra được đám kia tuổi rất cao thầy giáo già từng cái vây quanh hắn khóc lóc kể lể tràng cảnh vuốt vuốt huyệt thái dương. Thích Vân vừa nhấc mắt vừa thật đẹp đến dựng đứng trên quảng trường mấy cây kim thu lôi, trong lòng hậm hực rốt cục tiêu tán không ít. Mặc dù lần này tổn thất là có không ít, nhưng là lần này QNZ ti cờ hờ lui không ít điện năng á, nói thế nào QNZ không tính may mà quá thảm, quanh hắn lấy mấy cây kim thu lôi đi lòng vòng. Phát hiện có hai cây kim thu lôi mặt ngoài đã có vết dây hẳn. Cái này cỡ nào lớn năng lượng cùng uy lực mới có thể để cho dùng đặc thù kim loại chế tạo kim thu lôi vỡ ra a, Thích Vân trong lòng một trận may mắn. Từ nơi này đó có thể thấy được con kia giỏm bị vương năng lực mạnh bao nhiêu. Tuyệt đối là có thế đưa tay hủy đi nửa cái căn cứ thực lực, nếu như không phải mình làm những này chuẩn bị, mà lại ôn giao kịp thời đuổi trở về. Lần này kết quả thật đúng là khó mà nói, sự tình xem như hoàn mỹ kết thúc. Nhưng là đến tiếp sau làm việc còn có không ít. Trừ cho lần này thương vong chiến sĩ thăm hỏi kim, còn muốn viện nghiên cứu tu kiến làm việc, còn có một đường bị hủy diệt phong ốc kiến trúc, cái này đều không phải cái gì việc nhỏ a, Thích Vân cảm thấy mình mới đến không đến một tháng, tóc trắng chỉ sợ muốn gia tăng không ít. Sớm liền tiến vào hầm trú ẩn tị nạn dân chúng cũng không biết căn cứ đến cùng xảy ra chuyện gì, bọn họ đi vào không bao lâu sau liền phát hiện không đúng. Bởi vậy lần này diễn tập thời gian rõ ràng quá dài, mà lại xuất hiện đại lượng binh sĩ đứng gác tuần sát. Nam Bình căn cứ 2/3 nhân viên đều là binh sĩ, còn lại người bình thường cũng đều phi thường tuân thủ căn cứ điều lệ chế độ, mà không có tham quân các dị năng giả cũng bị Lâm Khê ước thúc, cho nên mọi người mặc dù phát hiện không thích hợp, nhưng là đều an an phận phận đợi tại hầm trú ẩn bên trong chờ đợi, cũng chưa tư nở dê xuất hiện nháo sự. Chờ rốt cục có thể ra. Bọn họ thế mới biết căn cứ vừa mới gặp được cái gì, lại có sắp đột phá bát giai giỏm bị vương sấm vào căn cứ, quan trọng hơn là, con kia giỏm bị còn bị bọn họ căn cứ trưởng muội muội giết chết cồn vợ ở, lạc mại chèn.